Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, huyết sát sông Tiêu. Phương Đông sơ dương, tử khí giáng lâm, tử khí mỗi ngày đều xen lẫn tại tia nắng đầu tiên bên trong. Ẩn chứa lực lượng vô cùng nồng đậm tinh thuần, chỉ có cường đại võ giả có thể bắt giữ hấp thu đến. Dương Vũ lại là nương tựa theo Thái Thượng Cửu Huyền Quyết lại một lần nữa bắt được một tia tử khí. Ra thân, nhanh chóng hơi thở ở giữa đan điền liền bị bổ sung đến tràn đầy. Rất nhanh liền chuyển hóa làm từng sợi nồng đậm huyền khí chảy xuôi tại thập nhị chính kinh bên. Trong, đồng thời làm dịu thân thể của hắn, như có một tầng quang hoa trên thân thể tỏa sáng, lộ ra thần thánh vô cùng. Tại thạch ốc ở trong đã tỉnh lại Xấu Hầu cùng Tiểu Man thấy cảnh này. Cũng không khỏi ở trong lòng thầm khen. Thánh tử hạ phàm, một hồi về sau, Dương Vũ thể nội dị thanh liên tục địa nổ vang. Bàng bạc lực lượng tại thể nội liên tục địa lưu động. Khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Xấu Hầu mơ hồ đều nghe được Dương Vũ thể nội phát ra tới vang lên. Nhịn không được hoảng sợ nói. Ta phục huyết xâm, trong vòng một đêm vừa tăng 2 thạch chi lực, thế nhưng là đại ca hiện tại quả nhiên tăng lên 4 thạch chi lực. Cái này tốc độ tăng lên quả thật là kinh người, xem ra đại ca trời sinh chú định bất phàm, hiện tại hắn gặp rủi ro ở chỗ này cũng bất quá là nhất thời du long cạn đặt mà thôi. Xấu Hầu không, khỏi nghĩ tới mình đã từng gặp được một thiếu niên mù lòa thần côn. Từng nói mạng hắn bên trong có một họa, thế nhưng lại nhân họa đắc phúc, đạt được quý nhân tương trợ, nhất phi trùng thiên, hắn không khỏi cảm thấy Dương Vũ chỉ sợ là mạng hắn bên trong quý nhân. Tiểu Man thì là cảm thấy Dương Vũ càng thêm uy vũ bất phàm. Có lẽ nàng thật sự có một ngày có thể theo hắn thiếu gia cùng rời đi nơi này cũng khó nói. Dương Vũ vươn người đứng dậy. Trên người xương cốt phát ra một trận, cách cách cách cách thanh âm. Cả người thế mà tại trong khoảnh khắc liền cao lớn mấy phần. Lộ ra vô cùng ngạc nhiên, Dương Vũ nắm thật chặt nắm đấm của mình cười nói. Trong vòng một đêm cũng đã tăng 4 thạch chi lực sao? Loại này tấn cấp tốc độ thật đúng là thoải mái a. Dưới mắt, hắn đã là vượt qua trung cấp võ binh cảnh giới. Một bước đạt đến cao cấp võ binh cảnh giới, cách hắn đã từng thực lực đã không xa, đây hết thảy đều tại 3 ngày ở giữa phát sinh, thật sự là để hắn cảm thấy mộng ảo, khó mà tin được, Dương Vũ không có đi suy nghĩ nhiều, hắn hiện tại vẫn là một ngục nô, sinh tử của mình còn không có nắm giữ ở trong tay đâu, hắn còn cần càng không ngừng cường đại xuống dưới mới được. Một ngày này, 68 khu phát sinh biến hóa cực lớn, Vương Diễm cùng Ngô Công Tuần tự bị người cho đánh ngã. Trong đó Vương Diễm lúc đầu đã là mặt xấu xí tức thì bị đánh cho càng tàn. Đã là để cho người ta cho rằng ra, mà Ngô Công tức thì bị xử lý. Càng có một nhóm lớn võ binh cấp bậc ngục nô bị đánh tổn thương. Đây là một kiện cải biến 68 khu cách cục sự kiện. Đánh người người chiếm cứ Ngô Công thạch ốc, Xấu Hầu tuyên bố mình là 68 khu lão đại mới. Đồng thời hợp nhất 10 cái nguyện ý tìm tới sơ cấp võ binh ngục nô. Để bọn hắn bắt đầu thu hết 68 khu cái khác ngục nô trong tay xích cương thạch. Về phần Dương Vũ thì là ẩn cư phía sau màn, cũng không có ra mặt làm chuyện khác. Hắn hiện tại không muốn trương dương. Càng không muốn lại bị ngục tốt dẫn đầu để mắt tới. Như thế không có cái gì quả ngon để ăn. Những ngục tốt kia biết những tình huống này. Cũng không có đi để ý tới quá nhiều. Lúc đầu tại những này ngục nô ở trong liền tồn tại cạnh tranh. Bọn hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Coi như vị kia ngục nô chết rồi. Cũng lật không nổi cái gì bọt nước. Trong mắt bọn hắn ngục nô tính mệnh như là cỏ rác. Bất quá, có một ngục tốt lại sẽ không nghĩ như vậy. hắn đã là đem Vương Diễm gọi vào trước mặt hắn hiểu rõ hết thảy từ đầu đến cuối. Mà Vương Diễm mang theo một thân tổn thương, bôi một mặt nước mắt cùng nước mũi đem đêm qua sự tình nói cho tên này ngục tốt. Dương Vũ đưa vào thời điểm không phải bị phế sao? Làm sao có thể còn có chiến lực tại? Tên này ngục tốt hiện lên lệ khí quát. Tên này ngục tốt cũng không phải phổ thông nhỏ ngục tốt, mà là một ngục tốt tiểu đội trưởng tên là Hứa Tử Dương. Sớm bị cấp trên đã phân phó, để hắn hào hào chiếu cố Dương Vũ. Thiên chân vạn sắc a, bằng không tiểu nữ tử làm sao lại bị đánh thành dạng này. Mà lại ta nghe nói Ngô Công cũng bị giết, đều là tiểu tử kia làm. Còn xin đại nhân thay chúng ta làm chủ a. Vương Diễm khóc kể lể. Hứa Tử Dương suy tư một chút nói, việc này ta đã biết, đi xuống trước đi, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Hứa Tử Dương muốn giết Dương Vũ rất đơn giản, thế nhưng là cấp trên giao cho để hắn sống không bằng chết, cho nên hắn mới khiến cho thủ hạ đi roi rút Dương Vũ, lại để cho Vương Diễm dạng này mập bà đi lăng nhục hắn. Thế nhưng là Dương Vũ bị đánh còn sống được như thế tưới nhuần, càng đem Vương Diễm đánh cho tàn phế. Hắn cảm thấy cái này Dương Vũ có chút tà môn, nhất định phải mau chóng nhổ cỏ tận gốc. Chỉ bất quá hắn còn chưa kịp đi đối phó Dương Vũ, cũng là bị thứ tám ngục giữa sân phát sinh một kiện kinh người sự tình cho ràng buộc lấy. Tại thứ tám ngục trận ở trong lại có thể có người đào ra một con hố sâu. Mà cái này hố sâu ở trong có đáng sợ huyết sát chi khí phóng lên tận trời, đem đại lượng ngục nô đều thôn phệ diệt sát đi. Càng là kinh động đến sơn ngục ngục trưởng cùng hai tên phó ngục trưởng. Chú đóng ở nơi này đội trưởng cấp bậc ngục tốt đều được triệu hoán tới. Tại thứ tám ngục trận trước đó, ngục trưởng Vạn Thiên Long, phó ngục trưởng Triệu Trường Đao, phó ngục trưởng Liệt Phong cùng rất nhiều ngục tốt, tổng cộng có 2,000-3,000 người đem nơi này trùng điệp vây. Vạn Thiên Long băng cột đầu đầu châu nón trụ, người khoác màu nâu chiến giáp, cưỡi nhất đầu nghiêu yêu, cầm trong tay một thanh phương thiên kích, lộ ra uy vũ dị thường. Kia một đôi như là mắt ưng sắc bén ánh mắt để cho người ta không dám nhìn thẳng. Phó ngục Triệu Trường Đao dáng người không cao, nhưng là lộ ra đặc biệt địa cứng rắn, cõng một thanh cự đao, so với người còn cao không ít, cưỡi một thớt chiến hổ, thật sự là uy phong lẫm liệt. Phó ngục trưởng Liệt Phong thì là ngồi một thớt thương lang, bên hông thắt trường kiếm màu xanh, mang trên mặt nồng đậm lệ khí, cho người ta người sống chớ gần cảm giác. Ba người này chính là lang yên sơn ngục cự đầu cấp bậc nhân vật. Hạ còn có mười mấy tên ngục khu trưởng, ngục ngũ trưởng, ngục đội trưởng cùng ngục đội trưởng. Huyết sát sông Tiêu, dưới đáy chỉ sợ có đáng sợ hung thần chi vật. Hơn nữa còn có thể là vật sống. Vạn Thiên Long ngắm nhìn kia càng không ngừng mãnh liệt huyết sát chi khí sâu kín nói, ngục trưởng, qua nhiều năm như vậy chúng ta thế nhưng là đào ra không ít cổ vật, trong đó cũng có mấy món lai lịch kinh người, mà ở trong đó có phải hay không là nơi nào đó bí địa giấu ngậm lấy lớn bí đâu? Triệu Trường Đao đối Vạn Thiên Long nói, nơi đây là hung thần chi địa, tại bị đào hiện thời điểm cũng đã nuốt sống mấy trăm ngục nô tính mệnh. Liệt Phong cau mày nói, bất kể như thế nào, việc này phát sinh ở chúng ta sơn ngục ở trong ổn thỏa tìm hiểu ngọn ngành. Trước phái người đi xuống xem một chút có gì dị trạng a, Vạn Thiên Long nói. Thế là, hắn liền hạ mệnh, để một ngục ngũ trưởng dẫn theo 100 ngục tốt kết trận tiến về kia huyết khí hố sâu mà đi. Bọn hắn đều là chiến sĩ cấp bậc tồn tại, mặc trên người chiến giáp, khí thế như hồng, chiến binh rạng rỡ. Cùng một chỗ ngăn cản kia sông Tiêu huyết sát. Ngay từ đầu, bọn hắn còn có thể ngăn cản ngoại vi huyết sát chi khí. Thế nhưng là khi bọn hắn nhanh tới gần hố sâu thời điểm, kia kinh khủng huyết sát chi khí liền tập nhập thân thể bọn họ. khiến cho bọn hắn không cách nào ngăn cản, từng cái kêu thảm lên. Cùng lúc đó, hình như có cái gì lực lượng từ đó mãnh liệt mà ra. Đối cái này 100 chiến sĩ liền thôn phệ tới, Vạn Thiên Long kia một đôi mắt ưng nhảy lên, sau đó đối người bên cạnh kinh thét lên, tiến đến, ngay sau đó, ở bên cạnh hắn một lão giả liền đem một thanh chiến cung và vài gốc chiến tiễn đưa tới trong tay hắn. Hắn lập tức giương cung, cái này đạt đến 10 đỉnh chi cung trong nháy mắt bị kéo căng. Một đạo mũi tên xen lẫn một đạo thanh hồng vạch phá bầu trời, trực tiếp bắn về phía kia sông tiêu huyết khí ở trong mà đi. Một tiễn này uy thế tương đương địa lớn, trôi qua về sau lập tức vang lên một đạo ngột ngạt thanh âm. Sông tiêu huyết sát nhận lấy một chút làm khép, nhưng là rất nhanh liền lại khôi phục lại, kia 100 người cũng hoàn toàn biến mất tại hố sâu bên trong. Chỉ có nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập ra. Vừa rồi đó là vật gì? Triệu Trường Phong hoảng sợ nói, tựa như là mấm me đầy đầu lang, lại giống là một đạo ngưng tụ thôn phệ chi lực. Đây là vương giả ngưng hình thôn phệ thủ đoạn. Liệt Phong cau mày nói, lập tức thanh lý khu thứ 8, phong tỏa nơi này hết thảy, tất cả tin tức đều không cho phép lộ ra ngoài Kẻ trái lệnh chém, Vạn Thiên Long bôi qua vẻ hưng phấn hào quang hạ lệnh quát. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được cái này khu thứ 8 phía dưới nhất định có lớn bí. Có lẽ là vương cấp bí địa, nếu là có thể đưa nó hoàn toàn lấy ra, có lẽ là hắn đột phá thành vương tốt đẹp thời cơ. Triệu Trường Đao cùng Liệt Phong hai người cũng đều minh bạch Vạn Thiên Long ý đồ. Bọn hắn cũng hy vọng có thể từ khi phân lấy một chén canh a. Chỉ bất quá, chưa hẳn có thể như bọn hắn mong muốn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.